Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, vĩnh viễn không khuất phục, chương 959, vĩnh viễn không khuất phục. Không gian trong chiến trường, Phương Bình đám người oanh sát Trường Thanh Tử, vị này chân thần cường giả đại khái chết cũng không thể nhắm mắt. Chết qua oan. Tùy ý một đám cửu phẩm cảnh cường giả oanh kích, ngay cả sức phản kháng đều không, trơ mắt chờ đợi mình bị giết. Dạng này tra tấn, đổi thành Phương Bình, tình nguyện tự bảo được rồi. Oanh sát Trường Thanh Tử Phương Bình, cũng hoàn toàn chính xác nói ra lời này. Gia hồn này giống lên nửa ngày, dứt khoát tự bảo tốt, nhất định phải chờ chúng ta giết hắn. Đám người im lặng. Sâu kiến còn ham sống, huống chi chân thần cường giả. Không đến cuối cùng một khắc, Trường Thanh Tử làm sao lại từ bỏ dãy rùa. Giờ này khắc này, Phương Bình cũng bắt đầu kiểm kê lên nhân số. Lúc tiến vào 65 vị cường giả, giờ phút này, còn lại thật không nhiều lắm. 48 người, chết trận 17 người. Tứ đại chân thần cường giả. Bao quát Kỳ Huyễn Vũ, những cường giả này đều là Phương Bình xử lý. Phương Bình lại đánh chết một chút cửu phẩm, cuốn lấy thiên mệnh quân cường giả. Cứ như vậy, còn chết trận 17 người. Có thể thấy được trước đó còn lại cái đám kia địa quật cường giả. Đích thật là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. 17 người, hải ngoại tiên đảo chết trận không ít. Quỷ Vũ Sơn cùng cái khác mấy đại động thiên. Cũng chết trận một chút, nhân loại một phương này, cũng chết trận mấy người. Phương Bình mang theo 50 vị Hoa Quốc cường giả tiến vào, tăng thêm Trấn Tinh Thành, tiếp cận 70 vị cường giả. Cái này 70 người, đều đến từ Hoa Quốc, mà giờ khắc này, nơi đây còn lại Hoa Quốc võ giả chỉ có 20 người tới. Đi ra Hoa Quốc cường giả, đại khái không đến 20 người. Tính toán xuống tới, Hoa Quốc đến bây giờ, sống sót võ giả đại khái là 40 người, chiến tử không sai biệt lắm 30 vị đỉnh cấp cường giả. Yếu nhất đều có bát phẩm 4 rèn, chưa bao giờ cái nào một lần, Hoa Quốc có qua tổn thất như vậy, cũng tổn thất không nổi. 30 vị đỉnh cấp cường giả, bát phẩm chiến tử 14 người. Đại biểu cửu phẩm cảnh lần này chết trận khoảng chừng 16 người. Phương Bình giờ phút này thật không có quá lớn hưng phấn chi ý. Một trận chiến chết trận Hoa Quốc 16 vị cửu phẩm. Hoa Quốc cửu phẩm, tăng thêm Trấn Tinh Thành tổng cộng cũng liền 80 đến vị. Hao tổn hai thành, đây chính là tân võ trăm năm qua tích lũy. Không, còn có Trấn Tinh Thành 300 năm tích lũy. Trấn Tinh Thành một phương, Vi gia gia chủ Vi Dũng chết rồi, Chu gia gia chủ chết rồi, Khương gia gia chủ chết rồi, nhiều vị cửu phẩm chiến tử. Ngoại trừ Trấn Tinh Thành, Hoa Quốc cũng có bao nhiêu vị cửu phẩm chiến tử. Phương Bình nhìn quanh một vòng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt buồn sắc. Có ít người hắn không quen, nhưng có người hắn vẫn là quen thuộc. Phạm Lão, Phạm Hải Bình, vị kia tại Ma Đô địa quật tọa trấn nhiều năm cường giả. Chết, vị kia tại Ma Đô địa quật hủy diệt về sau, cười không ngậm mồm vào được lão nhân. Chết, lúc trước Thiên Môn Thành hủy diệt, vị lão nhân này cùng Phương Bình chuyện phiếm thời điểm, kia là cười dương quang sán lạn, đây cũng là số ít mấy vị niên kỷ hơn trăm cửu phẩm. Cả đời này hơn phân nửa tuế nguyệt đều tại Ma Đô địa quật vượt qua. Nguyên lai tưởng rằng Ma Đô địa quật hủy diệt, hắn đi Nam Giang tọa trấn, có thể càng an nhàn. Không ngờ rằng, lần này đi ra Nam Giang, không trở về được nữa rồi. Ngoại trừ Phạm Hải Bình, còn có Phương Bình nhận biết cường giả, Bắc Thương Vương Vương Vũ, vị này đến từ Trung ương Chính phủ đỉnh cấp cửu phẩm. Ngày xưa xếp hạng cửu phẩm bảng danh sách thứ 10, gần với năm đó xếp hạng thứ 9 Ngô Xuyên. Bây giờ, cũng chiến tử tại địa quật. Nam Thương Vương cũng lúc trước một lần trong chiến đấu vẫn lạc. Nam Bắc Thương Vương đều đã chết. Trương Vệ Vũ cũng là không cần lại đi lo lắng có người phá cảnh đoạt hắn Thương Vương xưng hào. Trầm mặc, bên rìa tế đàn, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Lần này, hải ngoại tiên đảo cùng nhân loại bên này, tổng cộng tiến vào 500 nhiều người. Bây giờ ngoại trừ đi ra điểm này người, cuối cùng liền sống như thế điểm người. Chết trận hơn 400 vị cường giả. Quỷ Vũ Sơn bên này, tới là 30 vị cửu phẩm. Giờ phút này lại là chỉ sống 5-6 người. Hải ngoại tiên đảo một phương, cũng là tổn thất nặng nề tột đỉnh. Phương Bình nhìn quanh một vòng, chưa hề nói những này. Nói khẽ, chư vị, bảo vật ta là lấy được. Nhưng bây giờ, cũng không phải là kết thúc. Ngoặc kép, đúng vậy, không có kết thúc. Phương Bình trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta một khi ra không gian chiến trường, nhị vương người tuyệt đối sẽ xuất thủ. Không chỉ nhị vương người, ta nhìn vương ốc sơn người thật giống như cũng chờ ở bên ngoài. Hiện tại còn không rõ ràng lắm các nàng ý đồ đến. Chúng ta bây giờ đều là một đám tàn binh. Đến lúc này, đối mặt chỉ sợ đều là chân thần cảnh cường giả. Một vị còn tốt, nếu là mấy vị, chúng ta thật có thể còn sống ra ngoài. Ngoặc kép, nguy cơ còn không có giải trừ. Còn sớm lấy, Phương Bình biết rất rõ những này. Khương Quỳ hít sâu một hơi, mở miệng nói, muốn tránh đi nhị vương người. Kia tốt nhất ở chỗ này đánh vỡ không gian chiến trường. Trực tiếp ra ngoài, ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Không đề cập tới biết đánh nhau hay không phá. Vương chiến chi địa chưa phá. Chúng ta ra ngoài, trong nháy mắt kia chính là các phe cái đinh trong mắt. Cho nên còn phải phá vương chiến chi địa, để nhị vương xuất hiện. Dạng này chúng ta mới có đầy đủ thời gian phá rối cục diện. Ngoặc kép, phá cục, vẫn là tại nhị vương bên này. Dù là nhị vương thật cùng một số người liên thủ, dù là làm bộ làm tịch, lúc này cũng sẽ không vừa đến đã cùng nhân loại là địch. Cho nên, muốn tranh lấy thời gian, chỉ có đánh vỡ vương chiến chi địa mới được. Có thể nghĩ đánh vỡ vương chiến chi địa, vậy thì phải ra không gian chiến trường. Phương Bình dứt lời, lại nói, chư vị, các ngươi còn có bao nhiêu đế cấp cường giả lưu lại phân thân? Ngoặc kép, ta có, ta cũng có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người nhao nhao lên tiếng. Hải ngoại tiên đảo bên này, mặc dù người còn sống sót không nhiều, bất quá phần lớn đều là các phương lãnh tụ, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ, Long Đảo người, những người này đều có. Tổng cộng là 5 vị đế cấp cường giả phân thân. Khương Quỳ bên này cũng có. Huyền Đức Động Thiên bên này, mặc dù Huyền Hoa rút lui, nhưng còn có người lưu lại, cũng mang theo một đạo phân thân. Lục Đại Thiên Ngoại Thiên bên này, chỉ có 2 đạo phân thân, tổng cộng là 8 đạo phân thân. Lúc này, Bắc Cung Vân mở miệng nói, bộ trưởng tại ta trước khi đến, cho ta cũng lưu lại một đạo, chấm ngoặc kép. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía hắn, hừ nhẹ một tiếng, có chút tức giận. Bắc Cung Vân biết hắn vì sao sinh khí, có đế cấp phân thân, trước đó bị vây giết thời điểm vận dụng lời nói, có lẽ có thể cứu mấy vị, đương nhiên, có lẽ cũng sẽ chết càng nhiều người, nhưng có Trương Đào phân thân, Phương Bình biết, trước đó liền vận dụng xác suất cực lớn, hắn sẽ không chờ tiếp tục chờ đợi. Bắc Cung Vân trầm giọng nói, Phương Bộ trưởng, chúng ta cần đánh vỡ vương chiến chi địa. Ngoặc kép, cần, nhân loại cần vương chiến chi địa bài trừ. Cho nên cái này phân thân, cho dù là bọn họ tổn thất nặng nề, hắn cũng không vận dụng, bởi vì phải dùng đến đánh vỡ vương chiến chi địa dùng. Lúc này, trong đám người, Tưởng Nguyên Hoa mở miệng nói, chúng ta tới trước đó, Trấn Thiên Vương cũng cho một đạo phân thân. Phương Bình không có tái phát giận, đánh vỡ vương chiến chi địa. Đích thật là nhân loại kế hoạch thi hành một cái nhiệm vụ thiết yếu. Nếu là nhị vương không chịu ra, ngoại giới những cái kia chân vương lại không dám mạo hiểm cường công. Vậy lần này kế hoạch liền thất bại. Nhân loại bên này cũng có chuẩn bị, kia là rất bình thường. Phương Bình không nói thêm lời cái đề tài này, mở miệng nói, đó chính là 10 đạo đế cấp cường giả phân thân, những cái kia địa quật chiến tử gia hỏa, còn có thiên ngoại thiên chiến tử gia hỏa, hẳn là cũng mang theo một chút, vơ vét tới rồi sao? Ngoặc kép, tại vương chiến chi địa, những này đế cấp cường giả phân thân dù là có ý thức, cũng sẽ không ngoi đầu lên. Bởi vì rất dễ dàng gây nên hỗn loạn bản nguyên công kích. Cho nên trừ phi chủ nhân sử dụng, bằng không những này phân thân cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Phương Bình hỏi lên như vậy, Khổng Lệnh Viên nói tiếp, cũng là tìm được hai đạo, nhưng chúng ta không phải hậu duệ của bọn hắn hoặc là môn nhân. Chấm ngoặc kép, đợi chút nữa cho ta là được, nói cho ta là ai có, người khác không thể dùng. Phương Bình cũng là không có cái này cố kỵ. Trước đó tham chiến người, hắn cơ hồ đều thấy qua, cũng đều nhớ kỹ khí tức. Những người kia đều không có hắn mạnh, hắn mô phỏng một chút khí tức vẫn có thể dùng. Đến nỗi còn có hai đạo phân thân lưu lại, không có sử dụng, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Chân thần phân thân, thật chưa chắc có cường đại cỡ nào. Dù là đế cấp phân thân, cũng phải nhìn cắt chém tinh thần lực nhiều ít. Cắt chém ít, còn chưa hẳn có Phương Bình trước đó chế tạo những cái kia bất diệt vật chất phân thân cường đại. Tại vương chiến chi địa vận dụng phân thân, đó là bởi vì những này chân thần cùng đế cấp bản nguyên cường đại, có thể dẫn phát hỗn loạn bản nguyên bạo động. Bằng không, phân thân chiến lực cũng liền bình thường. 12 đạo phân thân. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút, mở miệng nói, nhiều cường giả như vậy, phân thân toàn bộ xuất hiện tại hỗn loạn bản nguyên dưới đáy. Tất nhiên sẽ gây nên đại bạo động, bất quá có thể hay không xé rách vương chiến chi địa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Lúc trước Mệnh Vương một đạo phân thân đều trực tiếp nổ tung thất phẩm vực. Hiện tại 12 đạo, đem toàn bộ vương chiến chi địa giới bích phá hủy, chỉ sợ không phải rất khó khăn. Nguyệt Vô Hoa nói tiếp, phá hủy chư thần mộ địa, những này cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta chưa chắc có cơ hội vận dụng. Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa có chút lo lắng nói, chúng ta coi như muốn phóng thích phân thân, cũng muốn ra không gian chiến trường. Ta có chút bận tâm nhị vương người sẽ ở ra miệng chờ lấy chúng ta. Chúng ta lộ diện một cái, liền có chân thần chặn giết chúng ta. Bọn hắn nếu là có chân thần còn sống, qua nhiều năm như thế, chưa hẳn không thể ngắn ngủi tránh đi hỗn loạn bản nguyên công kích. Phương Bình cười nói, không sao, cái này không cần lo lắng. Ta bây giờ suy nghĩ là, như thế nào mang theo mọi người an toàn rời đi? Tất nhiên đi theo ta Phương Bình cùng đi. Đến mức này, ta cũng không muốn mọi người lại có ngoài ý muốn phát sinh. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, cường giả phân thân, ta nghĩ biện pháp đi phóng thích. Đến nỗi các ngươi, ta xem một chút có hay không biện pháp để các ngươi đi trước. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép. Khổng Lệnh Viên sắc mặt biến hóa, Phương Bình nhẹ nhàng khoát tay, do dự một chút, vẫn là đi lên tế đàn. Nhìn hắn đi hướng tế đàn, mọi người sắc mặt đều biến hóa một chút. Trường Thanh Tử tại tế đàn bên trên bị cố định, bọn hắn nhìn ở trong mắt, lại là không hỏi ra miệng, nơi đây có dị thường. Có thể một vị chân thần đều bị cố định, bọn hắn cũng không nguyện ý sinh thêm sự cố. Miễn cho gây phiền toái. Hiện tại Phương Bình đi tới, nghĩ đến vừa mới Phương Bình chính là từ tế đàn bên trên chạy xuống, trong lòng mọi người đều có chút liên tưởng. Tế đàn bên trên, Phương Bình vừa đi lên, cấp tốc tinh thần lực ba động nói, đa tạ tiền bối viện thủ. Ngoạc kép, ai, ngoạc kép, thở dài một tiếng, ở bên tai vang lên. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, cấp tốc nói, tiền bối, nơi đây là của ngài bản nguyên thế giới, cái kia có thể không mặt khác mở một cái cửa ra, để cho người ta rời đi. Ngoạc kép, cái này, có thể, các người muốn ly khai sao? Ngoạc kép, vâng, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, cái kia có thể không mở hơi xa một chút, sau khi ra ngoài, cách vương chiến chi địa xa một chút, chấm ngoặc kép, xa một chút, ta bản nguyên thế giới, hơn phần nửa đều bao phủ ở chỗ này, xa cũng xa không đến đi đâu, lấy các ngươi thực lực, thời gian một chén trà liền có thể chạy về, đầy đủ, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, cái này đủ, không phải trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới, bị những cái kia chân vương vây quanh. Kia khổng lệnh viên bọn hắn liền có thể chạy trốn. Hắn lo lắng sau khi rời khỏi đây, những người kia một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Kia khổng lệnh viên những người này đều nguy hiểm. Nhẹ nhàng thở ra, Phương Bình tiếp tục nói, tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối có biết, năm đó chiến tử ở đây võ giả, nhưng có một vị cường giả di thể lưu lại. Cụ thể đặc thù ta cũng không nói lên được. Bản nguyên rất cổ lão, dùng kiếm, rất đẹp trai, chấm ngoặc kép. Đây là Triệu Hưng Võ trước đó nói cho hắn biết. Triệu Hưng Võ giống như đang tìm kiếm. Không chỉ Triệu Hưng Võ, Vương Ốc Sơn người thật giống như cũng đang tìm cái này. Giờ phút này, Vương Ốc Sơn người còn ở bên ngoài, mà lại Vương Ốc Sơn chủ nhân rất cường đại. Phương Bình muốn thử xem, có thể hay không tìm tới cỗ kia di thể, có lẽ có điểm tác dụng. Linh Tiêu thời khắc mấu chốt, cầm đi hắn thần khí. Hắn rất khó chịu, nhưng có thời điểm, đến cân nhắc đại cục. Nhân loại, không thể lại trêu chọc dạng này không có cho thấy thái độ đỉnh cấp cường giả. Nhất là Vương Ốc Sơn bên này, giống như không chỉ một vị đế cấp cường giả. Dù là trong lòng của hắn bất mãn, nhưng đối phương tốt xấu cứu được mấy vị bát phẩm cảnh rời đi. Phương Bình cũng không muốn nói cái gì. Nếu có thể dùng cỗ thi thể này, đổi lấy Vương Ốc Sơn trợ giúp, thần khí bị cầm đi, vậy liền cầm đi đi. Dùng kiếm, bản nguyên cổ lão, chấm ngoặc kép, thanh âm giống như có chút dị thường. Một lát sau, chậm rãi nói, cùng Vương Ốc có quan hệ. Ngoạc kép, ngài biết, ngoạc kép, ai, ngoạc kép, thở dài một tiếng tái khởi. Ngươi có biết, năm đó, tại sao lại lựa chọn nơi đây vì quyết chiến chi địa? Ngoạc kép, Phương Bình mờ mịt, nhị vương cung tại cái này, đương nhiên lựa chọn cái này. Bởi vì ở chỗ này, có thể, thôi thôi, chuyện cũ năm xưa. Không đề cập tới cũng được. Thanh âm có chút tang thương. Nói khẽ, người đã mất đi, nhắc lại cũng là uổng công. Người muốn tìm thi thể, đã sớm hủy diệt, bất quá là năm đó. Binh khí của hắn lưu lại. Người tất nhiên hỏi, vậy liền mang theo binh khí của hắn ra ngoài đi. Nếu là gặp Vương Ốc Nguyệt Linh, nói cho nàng, người đã chết rồi, chết rất lâu. Không cần tìm nữa, mấy ngàn năm tuế nguyệt, hết thảy đều nên đi qua. Tìm được lại như thế nào? Tìm được, hắn hay là hắn sao? Ngoạc kép, thanh âm ngữ khí có chút tang thương, có chút thất vọng mất mát. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lời này nghe, chẳng lẽ lại chủ nhân này chính là mình muốn tìm vị kia? Không thể nào, Vương Ốc Sơn chủ nhân gọi Nguyệt Linh. Dựa theo người này thuyết pháp, chẳng lẽ Nguyệt Linh muốn tìm chính là đạo lữ của nàng? Nguyệt Vô Hoa nói qua, Nguyệt Linh đạo lữ là một vị hoàng giả nhi tử, hơn nữa còn có vị tám vương một trong huynh trưởng. Như thế nói đến, Nguyệt Linh đạo lữ thực lực sẽ không quá yếu. Hoàng giả nhi tử, thế nào đế cấp thực lực cái này có a? Nguyệt Linh được vinh dự động thiên phúc địa đệ nhất cường giả. Kia đạo lữ của nàng, có lẽ năm đó mạnh hơn nàng. Cái này bản nguyên thế giới, chủ nhân cũng là cực mạnh. Tại Phương Bình phán đoán bên trong, chỉ sợ cũng là kia cái gọi là 36 thánh thậm chí cao hơn một bước 8 vương cảnh giới cường. Giả bản nguyên thế giới, đến nỗi có thể hay không mạnh hơn, hắn liền không cách nào phán đoán. Nếu là như vậy lời nói, thật là có khả năng chính là như vậy. Chủ nhân nơi này chính là vị kia. Ngoạc kép, Vương Ốc Sơn không biết sao. Ngoạc kép, cũng thế, người này ý thức giống như cũng là vừa mới khôi phục. Năm đó dù là Nguyệt Linh tới, cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì. Chấm ngoặc kép, ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, tế đàn phía dưới, một thanh tế kiếm mỏng như cánh ve, bỗng nhiên tiêu xạ mà ra. Phương Bình vội vàng lui tránh, bất quá chờ nhìn thấy trường kiếm không có gì sát khí. Lúc này mới tiếp vào trong tay, một nắm bắt tới tay, Phương Bình ánh mắt lại cử động, vội vàng nói, đây là thần khí, ngoặc kép. Cũng không phải là thần khí. Thanh âm giải thích nói, đây là năm đó bể khổ một đầu đế cấp yêu thần. Thọ Nguyên đến đại nạn thời điểm, dùng tự thân làm tài liệu, rèn đúc đế binh, thần khí, thần binh, chính là chân thần sử dụng binh khí. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, nhân loại nói thần binh. Kia là chỉ thất phẩm cảnh ở trên dùng binh khí. Cổ võ giả xưng chân thần cảnh sử dụng binh khí vì thần binh. Cũng không có cái gì. Phương Bình khẽ vuốt trường kiếm. Trường kiếm giống như tĩnh mịch. Thanh âm lại nói, thần binh, đế binh, thần khí đều cần tế luyện. Tế luyện cùng mình bản nguyên hợp nhất. Dạng này mới có thể như cánh tay sai sử. Tiêu trừ nguyên bản chỗ tồn bản nguyên khí tức, dạng này mới thật sự là nhân khí hợp nhất. Kiếm này đã nhiều năm chưa từng tế luyện, sớm đã mất sắc bén. Chấm ngoặc kép, thanh âm ngừng một chút nói. Kiếm này, tiểu hữu tốt nhất có thể giao cho Nguyệt Linh. Không phải là không tặng cho tiểu hữu, mà là có người nhận biết kiếm này. Chính là kiếm chủ năm đó đại địch, dễ dàng đưa tới mầm tay và... Chấm ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói, đây là tự nhiên, nếu là có thể nói, ta sẽ giao cho Vương Ốc Sơn chủ nhân. Bất quá nếu là đối phương cùng ta đối địch, Phương Bình cũng sẽ không lừa gạt tiền bối. Một kiện đế binh, ta sẽ không giao cho nàng. Ngoặc kép, âm thầm thanh âm không nói gì, đem đế binh giao cho địch nhân, đổi thành ai cũng sẽ không như thế làm. Đương nhiên. Không bài trừ một số người tu luyện có chút ngốc, nhất định phải thực hiện lời hứa. Nói xong rồi những này, Phương Bình mở miệng nói, tiền bối, vậy liền làm phiền ngài, ra miệng có thể ở nơi nào mở ra? Ngoặc kép, chính là ở đây liền có thể, nơi đây tế đàn thành lập vị trí, chính là ta bản nguyên hạch tâm của thế giới chỗ, đợi chút nữa các ngươi đứng lên tế đàn. Ta cho các ngươi mở ra một cái thông đạo, rời đi là xong, đa tạ tiền bối viện thủ. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nói tạ, đến nỗi chủ nhân nơi này có thể hay không âm thầm hại đưa tiễn người. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Chủ nhân này tất nhiên đưa chính mình trường kiếm, lúc này muốn cố ý lừa giết bọn hắn khả năng không tính quá lớn. Dù sao cũng so ra ngoài đối mặt nhị vương người muốn cường. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi. Thời khắc này Phương Bình, ngay tại cấp tốc trong lúc chữa thương. Hắn không định rời đi, mang theo chúng sinh chi môn hắn. Nếu là đi theo khổng lệnh viên bọn hắn cùng đi, lập tức liền sẽ cho những người này mang đến phiền phức. Những người khác có thể đi, duy chỉ có hắn không thể. Huống chi, Phương Bình cũng không định đi. Chính mình bây giờ chiến lực, mặc dù không bằng chân thần, nhưng hôm nay đối mặt dạng này nguy cơ, mình vô luận như thế nào cũng không thể chơi nhìn xem. Dù là cuốn lấy một vị chân thần một lát, cũng coi là tận lực. Nhân loại thật muốn hủy diệt, hắn cũng chạy không được. Hắn là rất nhiều người tất sát mục tiêu. Nhân loại không có hủy diệt, vậy hắn cũng không chết được. Tối thiểu lão Trương bọn hắn sẽ giúp chính mình ngăn trở những cái kia đỉnh cấp cường giả. Một lát sau, Phương Bình từ tế đàn bên trên đi xuống. Không có nhìn Khương Quỳ bọn hắn, Phương Bình hướng Khổng Lệnh Viên ra hiệu một chút. Khổng Lệnh Viên ánh mắt ngưng trọng, đi theo Phương Bình đến một bên. Hai người liếc nhau, Phương Bình truyền âm nói, đợi chút nữa Khổng lão mang theo những người còn lại rời đi. Nhớ kỹ, các ngươi sau khi rời khỏi đây, sẽ rời đi vương chiến chi địa một khoảng cách. Khi đó ta biết đánh phá vương chiến chi địa, khiến người khác vô tâm truy sát các ngươi. Chấm ngoặc kép, gặp Khổng Lệnh Viên muốn nói chuyện, Phương Bình đưa tay, không cho hắn cơ hội. Tiếp tục nói, lần này, ta nhân loại tổn thất nặng nề, đã chịu không được bất luận cái gì tổn thất. Khổng lão rời đi về sau, tạm thời không muốn trở về địa cầu, tìm địa phương không người trước tránh một chút, chấm ngoặc kép, tránh một chút, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên biến sắc, truyền âm nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, các phương bây giờ đều tại nhằm vào ta nhân loại. Lần này, tuyệt đỉnh các cường giả đều là cửu tử nhất sinh. Một khi tuyệt đỉnh hủy diệt, ta nhân loại, tộc diệt. Khổng lão, mang theo những người này tránh một chút. Nhiều ít lưu cái hỏa trùng. Chuyện như vậy, chúng ta không phải đã sớm dự liệu được sao? Người đã chết không đáng thương, người sống mới có thể buồn. Quốc thù nhà hận, chủng tộc tuyệt diệt, ta không cách nào tưởng tượng dạng này thời gian như thế nào qua xuống dưới. Nhưng là Khổng lão so ta lớn tuổi, ta muốn Khổng lão đủ để gánh vác lên dạng này trọng trách. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên hai mắt huyết hồng, song quyền nắm chặt, kinh mạch nổi bật, diệt tộc, đúng vậy a, ngày nào đó, không phải đã sớm đang chuẩn bị sao? Nhưng khi chính tay nghe được Phương Bình nói, lần này nhân loại có thể sẽ bị diệt tộc, Khổng Lệnh Viên vẫn còn có chút cuồng loạn điên cuồng. Vì cái gì đều muốn nhằm vào nhân loại? Nhỏ yếu đáng chết sao? Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ta không thể đi, huống chi thực lực của ta cường đại, nhiều ít cũng là một phần chiến lực. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, đừng có lại trì hoãn, thời gian cấp bách, còn có, Khổng lão rời đi về sau, cấp tốc cùng thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo những thế lực này người tách ra, không muốn cùng một chỗ hành động. Đúng, hải ngoại tiên đảo bên này, đến từ thiên vân đảo tên kia là tà giáo người, chấm ngoặc kép, tà giáo, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên thần tình kích động. Phương Bình cấp tốc nói, không cần để ý, hiện tại ta không có thời gian, ta nhớ kỹ hắn là được rồi, lần này ta không chết, quay đầu ta liền đi tìm hắn, tìm kiếm kia cái gọi là thần giáo ngọn nguồn, Khổng lão đề phòng điểm là được, đi ra, cấp tốc cùng hắn tách ra, ngoặc kép, Phương Bình không chuẩn bị hiện tại xử lý đối phương. Đây là hắn hiện tại biết đến duy nhất thần giáo ám tử. Cái này thần giáo, thế lực cực lớn, rất nhiều chuyện đều là đối phương trong bóng tối điều khiển. Phương Bình hiện tại không có thời gian để ý tới, cũng không có cơ hội đi làm một số việc. Chờ lần này kết thúc, nếu là hắn không chết, vậy thì có nói, người này tất nhiên bị hắn để mắt tới. Nhớ kỹ, ngay cả bối cảnh cũng biết. Có thể hảo hảo mưu đồ một phen. Khổng Lệnh Viên hít sâu một hơi, gật gật đầu, không có mở miệng, vậy cứ như vậy đi. Phương Bình không nói thêm lời, đi trở về, nhìn đám người một chút, cấp tốc nói, các người đợi chút nữa từ một cái khác ra miệng ra ngoài. Đế cấp phân thân đều giao cho ta, chờ một lát, chờ ta phá vương chiến chi địa các ngươi lại đi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đưa tay đánh gãy Khương Quỳ mấy người sắp hỏi ra lời nói. Thản nhiên nói, không muốn chết, vậy liền nghe ta, hiện tại chúng ta còn là chiến hữu, ta Phương Bình sẽ không ở lúc này hại các ngươi. Tin được, vậy liền đi làm, không tin được, vậy các ngươi tùy ý. Ngoặc kép, trầm mặc một lát, Khương Quỳ mấy người thở dài một tiếng, đem đế cấp phân thân đều giao cho Phương Bình. Phương Bình cười cười, tiếp nhận những này gánh chịu thề, nhìn về phía phe nhân loại cường giả, cười nói, chư vị trân trọng, những cái kia chiến tử tiền bối di thể, các tiền bối mang về hảo hảo an táng. Ta nếu không chết, cũng sẽ trở về cùng chư vị cùng một chỗ tế điện những này đồng bào. Ngoặc kép, Phương Bình vứt xuống lời này, đạp không mà đi. Qua hồng giây lát biến mất ngay tại chỗ. Khổng lệnh viên ánh mắt phức tạp, nhìn quanh tứ phương, than nhẹ một tiếng, dẫn đầu dậm chân đi lên tế đàn. Những người khác thấy thế, có người cũng là vô cùng phức tạp, bất quá đều lần lượt đi tới. Một lát sau, nơi xa, chấn động kịch liệt một hồi truyền đến. Toàn bộ không gian chiến trường đều đang lắc lư. Vào thời khắc này, tế đàn vỡ ra, một đạo đen như mực vết nứt xuất hiện, vang lên bên tai mọi người một đạo nhân âm thanh, rời đi, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, khổng lệnh viên căn bản không có hỏi, cũng không tâm tư hỏi cái này, dậm chân đi vào vết nứt, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, đột nhiên quát khẽ nói, nhân loại, vĩnh viễn không khuất phục, ngoặc kép, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Dù là tộc diệt, chỉ cần còn có công việc của một người, chúng ta nhất định sẽ báo thù. Nhất định, dứt lời, khổng lệnh viên cũng không quay đầu lại, phá không rời đi, hai giọt huyết lệ vẩy xuống thông đạo. Không cam lòng, bắt nguồn từ nhỏ yếu. Hết chương.